Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, chương 2315, đã sinh bản tôn. Vì sao còn sinh tà thần? Hai người tại sao lại trở về? Nhìn lấy mất hết cả hứng Tô Tâm Di, Diệp Thiên có chút hiếu kỳ hỏi, Tô Tâm Di ục ục kiều nộn bờ môi. Rất có vài phần phiền muộn đáp lại nói, Đỗ Yêu không tại Danh Uyển Hoa Phủ, nàng đã trở về Lục Liễu Sơn Trang đi, cái kia cũng không đến mức để ngươi thương cảm như vậy à. Diệp Thiên cười một tiếng, trêu chọc nói, Tô Tâm Di trợn mắt chừng một cái, vẫn như cũ một mặt u ám biểu lộ, lẩm bẩm nói, ta không muốn đùa giỡn với ngươi, ngươi căn bản không biết. Đỗ Yêu đối với ta có ân cứu mạng, lần này không có gặp nàng, ta giống như là mất đi sinh mệnh trọng yếu nhất vật gì đó giống như. Diệp Thiên hơi có vẻ sốc nổi, liên tục gật đầu, lại là không nói câu nào. Hắn không có ý định lại cùng Tô Tâm Di tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu thảo luận cái đề tài này. Miễn cho lại dẫn phát một trận vô vị tranh chấp, nhàn như xương thì là há hốc mồm. Cuối cùng lại là lời gì cũng không nói, quay người hướng nàng phòng ngủ đi đến. Tô Tâm Di thấy thế về sau, cũng theo Nhan Như Xương đi phòng ngủ. Đúng lúc này, Diệp Thiên chuông điện thoại di động, rất bất ngờ vang lên. Mặc dù là cái số xa lạ, nhưng Diệp Thiên vẫn là ấn nút tiếp nghe khóa. Tà thần, ta là Từ Lương, ta thủ hạ huynh đệ. Tại 10 phút đồng hồ trước, bắt sống đồ sát Trác Đông Lai phu phụ hung thủ. Cái kia xử trí như thế nào tên hung thủ này? Còn mời ngài chỉ thị. Điện thoại di động đầu kia truyền đến Hải Cửu con nuôi Từ Lương thanh âm. 5 tiếng trước, tại Hoa Anh Đào quán trà, Từ Lương từng xuất lĩnh Thanh Long hội thành viên cùng Nguyệt Chiếu Minh giao chiến. Diệp Thiên cùng Từ Lương từng có tiếp xúc gần gũi, cho nên hắn đối Từ Lương thanh âm cũng không xa lạ gì. Nghĩ tới Trác Đông Lai phu phụ bị giết sự tình, Diệp Thiên thì giận không chỗ phát tiết. Giờ phút này nghe đến Từ Lương lời này, Diệp Thiên nhất thời hai mắt tỏa sáng, âm thanh lạnh lùng nói, hung thủ ở nơi nào? Ta muốn gặp tên hung thủ này. Diệp Thiên yêu cầu, Từ Lương tự nhiên không dám thất lễ, chi tiết đem hung thủ hiện tại vị trí phương vị báo cho Diệp Thiên. Kết thúc cùng Từ Lương trò chuyện về sau, Diệp Thiên lại hít sâu một hơi, tận khả năng địa để cho mình giữ vững tỉnh táo. Hắn phải thật tốt suy nghĩ một chút, cái kia xử trí như thế nào hung thủ. Từ khi hắn trở về Giang Thành trong khoảng thời gian này đến nay, Trác Đông Lai cùng hắn, tuy nhiên mỗi người vị trí lập trường khác biệt, nhưng Trác Đông Lai nhiều lần mạo hiểm cho hắn cung cấp tình báo, đối với hắn cũng coi như chân thành. Lần này Trác Đông Lai bị giết là bởi vì Trác Đông Lai hướng hắn lộ ra văn truyền lưu muốn giết hắn tình báo, cho nên mới lọt vào văn truyền lưu ám sát. Về sau văn truyền lưu lại bị vì hướng mình cho thấy cõi lòng Đỗ lão quỷ chém giết, phơi thây tại trên quảng trường, thắng bại tên nước. Gặp Diệp Thiên rơi vào trầm tư, một bên Cố Yên Nhiên bọn người cũng không dám lớn tiếng ồn ào, để tránh xáo trộn Diệp Thiên mạch suy nghĩ. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên vươn người đứng dậy, một đôi quyền đầu bóp khách khách rung động. Ta đi ra ngoài một chuyến, làm ít chuyện, nửa giờ sau trở về, cùng nhau ăn cơm. Diệp Thiên cưỡng chế nội tâm phẫn nộ, đối bên người trùng nữ nói một câu, sau đó thân hình lóe lên biến mất tại nhiều nữ trong tầm mắt. Cố Yên Nhiên có chút buồn bực trợn mắt chừng một cái, lẩm bẩm nói, đệ đệ đây là lại muốn đi giết người, không biết phải tới lúc nào hắn có thể thu tay lại. Chỉ cần hắn đám địch nhân không chết, hắn liền không khả năng thu tay lại. Bạch Ngưng Băng nói trúng tim đen đáp lại nói, Hoa Yêu thì ý vị sâu xa cảm khái nói, đây chính là giang hồ a, ngươi không giết người, người khác thì muốn giết ngươi, cùng bị người giết, không bằng trước hết giết người. Tàn khốc mà huyết tinh, dù ai cũng không cách nào tránh cho. Lại nói Diệp Thiên bên này, không đến 2 phút đồng hồ thời gian, hắn thì thi triển thần túc thông, vượt qua 200 cây số không gian khoảng cách, đi vào Giang Thành Tây Bắc Thương Sơn huyện trên không, quan sát dưới chân huyện thành. Huyện thành tọa lạc tại dãy núi vờn quanh trong lồng ngực. Bốn phía đều là rộng lớn tùm đại sơn. Tại trước đó trò chuyện bên trong, Từ Lương đã đem hung thủ cụ thể chỗ phương vị nói cho Diệp Thiên. Tại Thiên Nhãn Thông thấu thị dưới ánh mắt, Diệp Thiên rất mau tìm đến trong huyện thành thanh niên quán trọ số 403 phòng. Hắn đi vào quán trọ bên ngoài gian phòng lúc, hai người mặc áo lót đen thanh niên nhìn nhau, đồng thời hướng hắn khom mình hành lễ, tự xưng là Thanh Long Hội người phụng Từ Lương mệnh lệnh, chờ đợi ở đây một vị hạng cân nặng nhân vật. Diệp Thiên chú ý tới, hai cái này thanh niên hai tay đều có sinh động như thật thanh long hình xăm đồ án. Hắn làm để biết, đây là Thanh Long Hội thành viên tiêu chí, đồng dạng long, chỉ có ngũ trảo, mà Thanh Long Hội thành viên hình xăm đồ án thì là lục trảo long, áp dụng lại là cực kỳ chân quý thuốc nhuộm, rất dễ dàng phân biệt. Hai cái thanh niên tuy nhiên không biết Diệp Thiên thân phận chân thật, nhưng làm cho Từ Lương lấy hạng cân nặng nhân vật định nghĩa người, khẳng định không phải hạng người bình thường, cho nên hai người này đối Diệp Thiên vô cùng cung kính. Theo nhìn thấy Diệp Thiên một khắc kia trở đi, thì Thủy Trinh khom người cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Đối Diệp Thiên nghi vấn, là hỏi gì đáp nấy, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tốt, để cho ta đi gặp tên hung thủ này, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hai cái thanh niên đối với mình tất cung tất kính thái độ, để Diệp Thiên rất hài lòng. Theo hai cái thanh niên nơi này hiểu được bắt sống hung thủ toàn bộ quá trình về sau, Diệp Thiên lúc này làm ra quyết định, mời tới bên này, bên trái thanh niên, hướng về phòng cửa đóng kín số 403 phòng đánh thủ thế, bên phải thanh niên thì phối hợp ăn ý gõ mở cửa phòng. Chỉ là làm cửa phòng mở ra trong nháy mắt đó, Diệp Thiên lại nhìn đến 18 nhánh súng nhỏ, tối om họng súng chính đối với mình lồng ngực, cộp cộp cộp, trong lúc nhất thời thương, súng, tiếng nổ lớn, lóa mắt hỏa quang từ họng súng chỗ phun ra, vỏ đạn như bão như mưa rơi theo hộp đạn bên trong rớt xuống đất. 18 đạo mạnh mẽ hỏa lực, xen lẫn thành một chương ùn ùn kéo đến lưới lớn, hướng về ngoài cửa tiết ra. Ôn Môn chính khoanh chân ngồi tại hậu viện, thầm vận huyền công, điều dưỡng sinh tức Vô Trần đạo nhân, đột nhiên tiếp vào Ôn Minh triệu hoán. Vô Trần đạo nhân không dám có nửa giây thời gian chậm trễ, thân hình lóe lên, lúc này rời đi về sau viện, như thiểm điện thẳng đến tiền viện phòng nghị sự mà đến. Trong khoảng thời gian này, tại Ôn Minh khổ tâm kinh doanh dưới, toàn bộ Ôn Môn bày biện ra một phái hưng hưng hướng vinh cảnh tượng. Bất luận là vì Ôn Môn hiệu lực hơn ngàn số tử sĩ, vẫn là thời gian dài lưu tại Ôn Môn bảo tiêu, thợ tỉa hoa, đầu bếp, toàn bộ đến nơi, thậm chí còn có một đám tùy thời chuẩn bị tại Ôn Minh trước mặt, cởi áo nới dây lưng, bày ra ôn nhu, đến từ các nơi trên thế giới cô nàng cũng lưu thủ tại Ôn Môn. Toàn bộ Ôn Môn khí tượng, sau năm đó Tôn gia lúc còn sống, còn muốn hưng vượng, Vô Trần đạo nhân tu vi tuy nhiên cũng không sâu dày, nhưng giờ phút này lại có thể rõ ràng nghe đến từng trận thanh thúy tiếng va đập, nương theo lấy mấy cái nữ nhân duyên dáng gọi to âm thanh theo trong phòng nghị sự truyền đến. Cái này khiến Vô Trần đạo nhân chỉ có thể dậm chân ngừng bước tại phòng nghị sự bên ngoài trong sân, chờ đợi Ôn Minh tiến một bước chỉ thị. Hắn tuy nhiên lâu dài lấy đạo sĩ hình tượng bày ra, nhưng thực chất bên trong lại là cái chân chính ý nghĩa phía trên nam nhân. Lấy hắn lịch duyệt cùng kinh nghiệm, đương nhiên biết theo trong phòng nghị sự truyền đến thanh âm ý vị như thế nào. Đang lúc Vô Trần đạo nhân có chút xấu hổ lúc, Ôn Minh uể oải thanh âm ngưng tụ thành một đường, đưa vào hắn trong tai. Không bụi, người ta ở giữa, không cần câu thúc, một mực tiến đến. Vô Trần đạo nhân dài ra một ngụm chọc khí, thu liễm lại trên mặt vẻ làm khó. Đã Ôn Minh phân phó hắn tiến vào trong sảnh nói chuyện, vậy hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đẩy ra phòng nghị sự khắc hoa cửa gỗ lúc, Vô Trần đạo nhân cả người đều sửng sốt, một khỏa trái tim phanh phanh nhảy loạn, toàn thân trên dưới huyết dịch, toàn tại thời khắc này điên cuồng sôi trào lên, thể nội thì giống như là thiêu đốt lên một đoàn phần phật hỏa diễm. Thiêu đến hắn hô hấp dồn dập, mặt đỏ tới mang tai. Có tới 200 mét vuông trong phòng nghị sự, danh quý hoa lệ màu xanh ngọc trên mặt thảm, tại Ôn Minh chung quanh, chí ít 30 đến từ các nơi trên thế giới. Khác biệt màu da, khác biệt khí chất, khác biệt tư thái cô nàng, tứ tung lấy, những thứ này cô nàng trên mặt, toàn bộ hiện ra vừa lòng thỏa ý biểu lộ, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, thì liền phấn nộn da thịt, cũng nhiễm lên một tầng say lòng người đỏ tươi. Hiển nhiên là tại trở về chỗ cũ một loại nào đó sự tình sau tư vị. Mà giờ khắc này Ôn Minh vẫn còn đang ra sức làm việc. Theo cùng hắn phối hợp một cái tóc vàng mắt xanh cô nàng. Phát ra một tiếng bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, tiếng hoan hô về sau. Ôn Minh cũng tại tiếng gầm bên trong. Hành quân lặng lẽ, đình chỉ công tác. Mà cô nàng thì giống như là bị người rút đi gân cốt giống như. Hình dáng như bùn nhão giống như ghé vào đất bày ra. Toàn thân run rẩy, lại mặt mũi tràn đầy hoan hỉ. Cho đến lúc này, Vô Trần đạo nhân mới chú ý tới. Những thứ này cô nàng tất cả đều là đánh mất khí lực. Không cách nào ngồi dậy, đến mức chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Cái này khiến Vô Trần đạo nhân nhịn không được hít sâu một hơi. Đối Ôn Minh chiến đấu lực, cảm thấy kinh hồn bạt vía. Cái này mẹ nó còn là người sao? Theo nhìn thấy trước mắt chàng diện, có thể kết luận, cái này mẹ nó thuần túy cũng là một đài vĩnh không biết mệt mỏi máy móc. Trong phòng nghị sự, trừ Ôn Minh bên ngoài, lại không một cái cô nàng, còn có đánh với Ôn Minh một trận lực lượng. Ôn Minh phun ra mấy cái ngụm chọc khí về sau, ngồi dậy, đưa tay một bên một cái màu nâu da thịt díp xi cô nàng ôm vào trong ngực. Từng tấc cảm thụ lấy cô nàng tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận da thịt. Xoay chuyển ánh mắt, hững hờ nhìn về phía Vô Trần đạo nhân. Vô Trần đạo nhân chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, toàn thân trên dưới đều có loại không được tự nhiên cảm giác. Ấp úng nhỏ giọng cùng Ôn Minh tìm cái bắt chuyện. Ôn Minh lại cười ha ha, đưa tay đập lấy trong ngực cô nàng sự nghiệp tuyến, hướng về phía Vô Trần đạo nhân liền liền ngoác nói, tới tới tới, tiến một bước nói chuyện, hôm nay bản tôn cao hứng, nguyện ý theo ngươi nói một chút lời trong lòng. Trong không khí phiêu tán một cỗ loại sự tình này, về sau lưu lại mùi vị. Cái này khiến Vô Trần đạo nhân mặt mò đỏ bừng, nhưng Ôn Minh lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên. Hắn cũng không dám không nghe, chỉ có thể xê dịch bước chân, đi vào Ôn Minh trước mặt. Thế nào, bản tôn chiến đấu lực, tạm được, từ khi rời đi Hoa Anh Đào quán trà, sau khi về nhà, bản tôn vẫn tại những thứ này cô nàng trên thân, trùng phong chiến đấu. Ôn Minh ngửa mặt lên, kiêu ngạo ánh mắt, theo bên người nằm dạp trên mặt đất hơn 30 cô nàng trên thân. Khẽ quét mà qua, cực kỳ đắc ý hướng Vô Trần đạo nhân hỏi một câu. Vô Trần đạo nhân liên tục gật đầu, nương tựa theo một đầu ba tấc không nát miệng lưỡi, đem Ôn Minh tại cái kia phương diện năng lực, thổi phồng đến có 102, đương thế vô địch. từ xưa đến nay đệ nhất nhân, nghe lấy Vô Trần đạo nhân lấy lòng. Ôn Minh càng tự hào cười to lên, đem trong ngực cô nàng như cái đồ chơi giống như, trực tiếp ném cho Vô Trần đạo nhân, cất cao giọng nói, không bụi, ngươi lời nói, bản tôn thích nghe, từ giờ trở đi, cái này đến từ Nam Phi cô nàng, cũng là ngươi, ngươi muốn làm sao đùa bỡn nàng đều có thể, nàng sinh tử, từ ngươi quyết định. A, đúng, loại này cấp bậc nữ nhân, ngươi cần phải còn không có chơi qua đi, chưa từng tiếp xúc qua, nào có loại kia phúc phận a. Cười rạng rỡ Vô Trần đạo nhân, không ngớt lời hướng Ôn Minh biểu thị lòng biết ơn. Hắn căn bản không nghĩ tới Ôn Minh đã vậy còn quá hào phóng. Dăm ba câu ở giữa, liền đem một cái cấp cao nữ nhân ban thưởng cho chính mình. Trong ngực cô nàng, tuyệt đối là hại nước hại dân cấp bậc, tư thái cao gầy xuất chúng, đường cong là lướt huyền truyền. Cái kia đại địa phương phi thường lớn, cái kia tỉ mỉ địa phương vô cùng tỉ mỉ, cái kia thẳng địa phương vô cùng thẳng, còn có một đôi mê chết người không đền mạng đôi chân dài. Chính là Vô Trần đạo nhân ưa thích loại hình, có vô tận dị vực phong tình, màu nâu da thịt, còn như thượng đẳng tơ lụa giống như tinh xảo tinh tế tỉ mỉ. Xúc cảm thật tốt. Tại chạm đến cô nàng da thịt trong chốc lát, Vô Trần đạo nhân thân thể thì phát sinh tối nguyên thủy bản năng biến hóa. Nhưng, làm lấy Ôn Minh mặt, hắn chỉ có thể cố nén loại phản ứng này. Ôn Minh khóe miệng, câu lên bí hiểm phức tạp đến nụ cười. Giống như cười mà không phải cười đánh giá Vô Trần đạo nhân. Vô Trần đạo nhân hận không thể hiện tại liền đem trong ngực cô nàng cho giải quyết tại chỗ. Chủ nhân, ta có một chuyện không rõ, còn xin chủ nhân giải tỏa nghi vấn giải thích nghi ngờ. Gặp Ôn Minh mặt lộ vẻ vui mừng, Vô Trần đạo nhân rốt cục lấy hết dũng khí, hướng Ôn Minh mở miệng nói. Ôn Minh gật đầu, nói đi, làm tà thần cùng Mộ Bạch Thu nhất chiến về sau, tà thần cơ hồ hao hết tất cả thể lực, ở vào suy yếu nhất thời điểm, chính là chúng ta xuất thủ diệt sát hắn thời cơ tốt. Thế nhưng là chủ nhân lại không có xuất thủ. Vô Trần đạo nhân một bên cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Ôn Minh thần sắc biến hóa, một bên trần chờ nhỏ giọng mở miệng hỏi, chủ nhân chẳng lẽ còn có khác cao chiêu chuẩn bị dùng tới đối phó tà thần? Ha ha ha, điên cuồng khoa trương tiếng cười to theo hoa chân múa tay Ôn Minh trong miệng phát ra. Toàn bộ trong phòng nghị sự đều quanh quẩn Ôn Minh tiếng cười. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, Ôn Minh mới đình chỉ tiếng cười. Chà chà khóe mắt tràn ra nước mắt, rất là vui mừng đáp lại nói. Không bụi, không tệ, người lão tiểu tử này thẳng có ánh mắt kinh nghiệm. Tại lúc đó dưới tình huống đó, bản tôn xác thực có tuyệt đối nắm chắc một trường vỗ chết tà thần. Thế nhưng là, nếu như bản tôn thật làm như vậy, chẳng phải là tiện nghi tà thần? Kinh lịch Hoa Anh Đào quán trà sự kiện sau, tà thần thế tất bị vạn chúng chú mục, trở thành các lộ ngang ngược trong mắt thần cấp nhân vật. Bay càng cao, rơi lại càng nặng, bị chết thì càng thảm. Bản tôn cũng không nóng nảy lấy giết chết tà thần. Bản tôn phải từ từ chơi chết hắn. Ai bảo hắn như vậy thích làm náo động? Không bụi, mèo vờn chuột tràng diện, ngươi cần phải tưởng tượng ra được a. Nghĩ ra được, nghĩ ra được. Bừng tỉnh đại ngộ Vô Trần đạo nhân, trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười, luôn miệng nói, nói đến đắc ý chỗ Ôn Minh, mặt mày hớn hở huy động hai tay như cái tố chất thần kinh giống như, cao giọng cười to nói, tà thần cũng là bản tôn trong tay một kiện đồ chơi. Bản tôn muốn cái gì thời điểm chơi chết hắn, muốn dùng phương thức gì chơi chết hắn, hoàn toàn quyết định bởi tại bản tôn trong một ý niệm. Lão thiên nha, đã sinh bản tôn, vì sao còn sinh tà thần a? Theo hắn hiện thân một khắc kia trở đi, thì đã định trước chỉ có thể trở thành bản tôn đồ chơi. Cùng bên cạnh ta những thứ này cô nàng, không có gì khác biệt. Vô Trần đạo nhân lại không có mặt mũi không điểm mấu chốt lấy lòng Ôn Minh. Đem Ôn Minh thổi phồng e rằng hạn hoan hỉ, lớn nhỏ âm thanh bên tai không dứt. Nói thật cho ngươi biết, cái này thời điểm tà thần đang ở vào bản tôn đùa bỡn phía dưới. Ôn Minh cười hắc hắc, hung ác nham hiểm óng ánh ánh mắt, nhìn về phía Giang Thành hướng Tây Bắc, ý vị sâu xa cảm khái nói. Lần này, bản tôn đồng dạng không biết giết chết hắn, lấy hắn tu vi, tuyệt đối không chết. Bản tôn chỉ là muốn nhìn đến hắn bị trò mèo lúc chật vật không chịu nổi bộ dáng. Khắc khắc kiệt, nói đến đắc ý chỗ lúc, Ôn Minh lại phát ra một chuỗi quái dị dày đặc nhe răng cười âm thanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.